Chàng rể siêu cấp, chương 351, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói này của Hàn Tam Thiên khiến cho Tô Minh Hạ lập tức lộ về hoảng sợ. Sau khi bà nội chết, ai là người được lợi lớn nhất? Điểm này quá rõ ràng, bởi vì chỉ khi bà nội chết, Tô Hải Siêu mới có thể ngồi lên vị trí chủ tịch, cũng chính là nói chuyện này là do Tô Hải Siêu làm. Chuyện này sao có thể, Tô Hải Siêu sao lại làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo như vậy? Nếu như chuyện này là từ miệng người lì, ô 7, 14, 112 ô 37 A Jungle R. Ít khác nói ra, Tô Nghèn Hạ tuyệt đối sẽ không tin, nhưng mà Hàn Tam Thiên không có khả năng nói đối co, cũng không có lý do lừa có. Là Tô Hải Siêu, là anh ta đầu độc bà nội. Tô Nghèn Hạ sợ hãi. Chỉ tiếc anh còn chưa tìm ra được chứng cứ chứng minh, nhưng mà anh dám khẳng định tuyệt đối là do Tô Hải Siêu làm. Hàn Tam Thiên nói, Tô Nghênh Hạ hít sâu một hơi, lại nặng nề thở ra. Nếu như trên thế giới này thật sự có luân hồi, khẳng định bà sẽ cực kỳ rỉ. Hồ và ò thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 112. 31 à Trang, R, ít hối hận đứa cháu một mà mình bồi dưỡng ra lại đầu độc bà. Em hy vọng có luân hồi sao? Hàn Tam Thiên cười, Tô Nghênh Hạ suy nghĩ một lát gật đầu. Hy vọng, em hy vọng bà hối hận, hy vọng bà biết quyết định của mình có bao nhiêu ngu ngốc. Nghe được lời này, Hàn Tam Thiên cười càng thêm vui vẻ, đây không phải là do lòng dạ có hẹp hòi mà là biểu hiện nên có của một người bình thường, dù sao khi bà cụ còn sống, thái độ đối đãi với Tô Y Hỷ Ong. LT ộ 9112, 31 A Trang 3, R, X Nghênh Hạ cực kỳ ác liệt, chuyện này cũng sẽ không vì bà ấy đã chết mà có thay đổi, nếu như cô thể hiện quá mức rộng lượng ngược lại mới khiến Hàn Tam Thiên cảm thấy không bình thường. Vậy hiện tại bà ấy khẳng định rất hối hận, nói không chứng còn đang tổ khổ với Diêm Vương nữa. Hàn Tam Thiên đáp, sau đó, Tô Minh Hạ còn muốn nói chuyện nhưng lại dừng, Hàn Tam Thiên biết trong lòng cô có thắc mắc nhưng thắc mắc này, bây giờ anh không thể cho có đáp án. Đi ngủ thôi, mặc kệ là xảy ra chuyện gì, anh đều sẽ bảo vệ em thật tốt. Hàn Tam Thiên nói, Tô Nghễn Hạ yên lặng gật đầu. Sáng sớm hôm sau khi hai người chạy bộ buổi sáng về, Tô Minh Hạ không để Hàn Tam Thiên đưa cô đi làm, bởi vì có biết rõ hiện tại Hàn Tam Thiên khẳng định có rất nhiều chuyện cần xử lý, loại chuyện đi làm nhỏ nhặt này, đâu cần làm phiền đến Hàn Tam Thiên. Một mình Tô Minh Hạ lái xe ra khỏi O7AO thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 112 O37 à Trang Phi. R, X biệt thự đỉnh núi, ở cổng khu biệt thự, bị một chiếc xe đi ngang qua chặn ngang. Lúc nhìn thấy người trên xe đi xuống, vẻ mặt Tô Nghênh Hạ mới tràn đầy giận dữ. Tên khốn này đột nhiên xông ra, chẳng lẽ không sợ có dụng vào sao? Tô Hải Siêu, anh muốn chết sao? Tô Nghênh Hạ xuống xe, lạnh lùng nhìn Tô Hải Siêu. Dáng vẻ Tô Hải Siêu cả lơ phất phơ châm một điếu thuốc. Tô Nghênh Hạ, xem như tôi đợi được cô. Y, ô 7 a o im 1 z o 31 a trang cũ. RX chớ tôi làm cái gì, tôi với anh không có gì để nói. Tô Nghênh Hạ khinh thường, hiện tại cô với họ Tô coi như đã triệt để cắt đứt quan hệ, mà tối hôm qua thông qua Hàn Tam Thiên biết được Tô Hải Siêu mới là hung thủ thực sự hại chết bà nội, ngay cả một chữ co cũng không muốn nhiều lời với anh ta. Cô không có lời nói với tôi, nhưng mà tôi lại có rất nhiều lời muốn chia sẻ với cô, dù sao cô cũng là em gái tôi, nếu như sau này gặp khó khăn gì tôi có thể thu nhận cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hải Siêu vừa cười vừa nói, chuyện xảy ra ở thành phố Thiên Vân, anh ta biết rất rõ tập đoàn Hàn Thị đang tạo áp lực đối với bất động sản Nhược Thủy, mà anh ta lại biết thân phận thật của Hàn Tam Thiên, cho nên mục đích anh ta xuất hiện rất đơn giản, chính là đến để xem trò cười, ở trước mặt Tô Nghênh Hạ khoe khoang phách lối. Tại sao tôi lại cần anh thu nhận được? Tô Nghênh Hạ thản nhiên. Hai, Tô Hải Siêu thở dài. Tô Nghênh Hạ à, Tô Nghênh Hạ, bây giờ có còn không biết cục diện ở thành phố Thiên Vân là gì sao, Hàn Tam Thiên sẽ sớm đi gì? Gì, D740, LTE 3112, 31 à Trang Ngã, R, X đời, cô cho là tên đó còn có thể giúp có trái đường tiếp. Nghe lời này làm Tô Nghênh Hạ nhíu máy, tình huống hiện tại ở thành phố Thiên Vân rất đơn giản, tập đoàn Hàn Thị nhằm vào bất động sản Nhược Thủy, nhưng mà trong mắt người ngoài, chuyện này và Hàn Tam Thiên không có bất kỳ quan hệ nào trừ khi là biết thân phận của Hàn Tam Thiên. Chẳng lẽ nói Tô Hải Siêu đã sớm biết Hàn Tam Thiên là ai? Tôi không hiểu anh nói cái gì. Tò rỉa, ô 7 ao, 112, 37 A Chan Dê Dê, R, X Nghênh Hạ đáp, nghe không hiểu cũng bình thường, dù sao có không biết Hàn Tam Thiên là ai, nếu có hiếu kỳ có thế cầu xin tôi có thể nói cho có biết. Tô Hải Siêu đắc ý, trước kia anh ta có sợ hãi Hàn Tam Thiên, cho dù tên đó là kẻ bị gia tộc vứt bỏ nhưng cũng có năng lực nhất định, nhưng hiện tại tập đoàn Hàn Thị đã ép bất động sản Nhược Thủy tới không thở được. Tô Hải Siêu tư cho là Hàn Tam Thiên không còn gì đáng sợ, anh ta chỉ cần làm ngư ông đắc lợi, nhìn Hàn Tam Thiên ở thành phố Thiên Vân xong đời. Anh biết anh ấy là ai? Tô Ngính Hạ nghi ngờ, ngay cả cô mới biết vào tối hôm qua, Tô Hải Siêu làm sao có thể biết được tin tức này chứ? Cầu xin tôi đi, Tô Hải Siêu vừa cười vừa nói. Tô Ngính Hạ lạnh lùng hử một tiếng. Đêm qua anh ấy đã nói cho tôi biết, tôi cần phải cầu xin anh sao? Vẻ mặt Tô Hải Siêu kinh ngạc, Hàn Tam Thiên lại chủ động để lộ thân phận của mình. Tại sao anh ta lại đột nhiên đưa ra gì? D740 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 112. 37 A Trang, IRX quyết định này, chẳng lẽ do anh ta rõ ràng được bản thân không phải là đối thủ của tập đoàn Hàn Thị cho nên mới thẳng thắn với Tô Ngẽn Hạ? Loại ý nghĩ này khiến Tô Hải Siêu cười càng thêm đắc ý, tên phế vật này rốt cục cũng nhận rõ năng lực của mình. Nếu như có đã biết vậy sẽ càng rõ ràng tên đó sẽ chết thảm như thế nào, hơn nữa tôi còn nghe nói bất động sản Nhược Thủy sẽ cho thành Tây Đình Công, lỗ thủng lớn như vậy cũng phải cần một rỉ. D740 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 112. 7 A Trần, R, ít khoản tài chính lớn mới có thể bù được, chưa kể khi thế tập đoàn Hàn Thị hung hãn, tên đó chết chắc rồi. Tô Hải Siêu nói, hạng mục thành Tây Đình Công, chuyện này Tô Minh Hạ không có nghe thấy Hàn Tam Thiên nhắc đến, nhưng cho dù anh ấy làm thế thật Tô Nghẽn Hạ cũng sẽ không có bất kỳ câu hỏi nào, dựa vào sự tin tưởng với Hàn Tam Thiên, anh đưa ra bất kỳ quyết định gì Tô Nghẽn Hạ đều sẽ ủng hộ. Anh yên tâm đi, chuyện mà anh muốn gì? D740 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 112. 37 A Trang Ta, R, X xem tuyệt đối sẽ không xảy ra, ngữ khi Tô Nghẽn Hạ kiên định. Có lấy đâu ra sự tự tin đó, thật sự cho rằng tên đó là thần tiên, chuyện gì đều có thể giải quyết, nếu không phải tôi nề tình có là người họ Tô, nghĩ có đáng thương hai, tôi sẽ không thèm đến. Tô Hải Siêu nói, đáng thương, Tô Minh Hạ lạnh lùng cười, tôi không cần anh thương hại, mời rời xe đi, tôi không di chuyển thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hải Siêu cố gắng đợi rất lâu, sợ bỏ lỡ Tô Minh Hạ, anh ta còn chưa đắc ý đủ đâu, làm sao lại đồng ý rời đi dễ dàng như vậy? Nếu như anh không rời đi, đừng trách tôi không khách khí. Tô Nghênh Hạ cắn răng. Được đó, cô không khách khí cho tôi xem đi, tôi rất muốn được mở mang kiến thức. Mặt mũi Tô Hải Siêu tràn đầy không quan tâm. Mặt Tô Nghênh Hạ trầm xuống đi lên xe, dẫm mạnh chân ga, tiếng động cơ rung động ầm ầm, bộ dáng Tô Hải Siêu khiêu khích. Hù ai đây, có bản lĩnh cô nhấn ga đi. Nắm tay Tô Minh Hạ đặt ở trên cần, đột nhiên gia tăng tốc độ, đâm phịch một tiếng vào bên cạnh xe Tô Hải Siêu, dọa Tô Hải Siêu sợ đến tè ra quần, vội vàng chạy đến một bên. Con mụ điên, con mẹ nó, mày dám đụng xe của tao. Tô Hải Siêu nhảy ra mắng Tô Dĩ, D740 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 112. 37 A Trang 1 ỏ, R, X Nghênh Hạ, cô không có thẻ chân ga ra, sau khi đâm xe anh ta xong thì nghênh ngang rời đi. Nhìn thấy xe yêu bị tổn thương nặng, lòng Tô Hải Siêu rỉ máu, anh ta không nghĩ tới Tô Nghênh Hạ thật sự dám làm như thế, xe này xem như hỏng đi hơn nửa. Đây chính là xe tôi mới mua đấy, Tô Nghênh Hạ, con mẹ nó chứ tôi không để yên cho có đâu. Tô Hải Siêu một bên đau lòng nhìn xe của mình, lại phải tốn mất một số tiền lớn rồi. Con mẹ nó, đợi Hàn Tam Thiên xong đời, dĩ. Ý, D740 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 112. 37 A Trang Kiêu, R, X tôi xem thử có còn vốn liếng gì để phách lối, ông đây tuyệt đối sẽ không bỏ qua hai người bọn mày. Phế vật cùng bát phụ thật sự là một đôi trời đất tạo nên, một ngày nào đó tao muốn đánh chó mù đường, để bọn mày quỳ trên đất nói xin lỗi tao. Lúc Tô Hải Siêu ở cửa chính biệt thư hùng hùng hố hố, Hàn Tam Thiên đang ngồi trong phòng khách, đột nhiên Tưởng Lam đi tới bên cạnh anh. Mẹ, mẹ có chuyện gì vậy? Hàn Tam Thiên hỏi, dĩ ý, D740 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 112. 37 A Trang, ta, R, X tối hôm qua Tưởng Lam đã đưa ra quyết định, Hàn Tam Thiên muốn chết vậy đi chết một mình đi, tuyệt không thể bởi vì Hàn Tam Thiên mà liên lụy đến bọn họ. Đi theo tôi, giọng của Tưởng Lam không có tình cảm chút nào nói. Lông mày Hàn Tam Thiên nhíu lại, Tưởng Lam tìm anh, chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt. Anh đứng dậy đi theo Tưởng Lam lên lầu. Từ sau khi ở biệt thự, Hàn Tam Thiên chưa từng bao giờ lên ban công tầng 2, bởi vì nơi này sớm đã bị Tưởng Lam chiếm lấy thành khu vực của riêng mình, không thể không nói tầm mắt ở nơi này cực kỳ tốt, mặc dù không thể so với đỉnh núi, nhưng trừ tầm nhìn đẹp ngoài đỉnh núi ra, mỗi sáng sớm có thể ở đây uống một tách cà phê, tâm tình cả ngày hẳn cũng không tệ. Cách chương.